Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, không đáng giá đề ra. Ngươi xem, nghe sao? Lại là bởi vì ngươi. Lý Phượng nhìn về phía Diệp Trần, gặp đầy mặt hắn không có vấn đề, tựa hồ cái gì biểu thị cũng không có. Nhất thời liền tức giận, nam này thật một chút cũng không chịu thua kém mà. Bị người mắng Liễu Đô có thể như vậy ổn định, phải hay không phải người đàn ông, lại không thể có khí phách điểm sao? Lại trách ta. Diệp Trần nhìn Lý Phượng, một hồi buồn cười, nữ nhân này, cũng biết đối với người trong nhà tàn nhẫn, đối người bên ngoài, nhưng tàn nhẫn không đứng lên, kinh sợ một khoản, rõ ràng đám người này tư chất thấp kém, kết quả nhưng muốn tới trách mình, bên trong tàn bên ngoài nhẫn. Nói chính là loại người này. Mẹ, cái này cùng Diệp Trần có quan hệ thế nào? Lâm Nguyệt Giao cũng là rất không biết làm sao. Loại chuyện này cũng không biết gặp phải bao nhiêu lần. Nhưng chính là không có biện pháp nói rõ ràng. Nàng muốn thay đổi mình mẹ quan điểm. Nhưng vẫn luôn không có thành công. Làm sao không trách hắn? Hắn nếu không phải vô dụng như vậy, sẽ nhiều người như vậy mắng hắn sao? Lý Phượng hùng hùng hổ hổ. Liên quan chúng ta đều phải bị người xem thường. Lâm Nguyệt Giao nhất thời ngậm miệng. Và mình lão mụ nói lý, đó là hoàn toàn nói không thông. Còn chưa nói cho thỏa đáng, miễn được ngay trước nhiều người như vậy, còn có thể cãi vã. Vậy thì thật là mất mặt. Lâm Nguyệt Giao. Đây là. Một đạo vô cùng giọng cổ quái vang lên. Theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp một cái ăn mặc màu tím lễ phục dạ hội trẻ tuổi mạo mỹ cô gái đi tới. Một con tóc dài màu đen xõa trên bờ vai, lộ vẻ được vô cùng là cao quý tao nhã. Lâm Phi, Lâm thị tông tộc đại tiểu thư, Lâm gia Lâm Thiên Bắc con gái, Lâm Dương em gái ruột, ở Lâm gia, gần đây đều là sâu được lão thái thái sủng ái. Đã từng một lần để cho người lấy là lão thái thái là muốn đào tạo Lâm Phi làm nàng người nối nghiệp. Bất quá nghe nói gần đây sắp vào một cái gia tộc lớn ký kết hôn ước, mới bỏ đi Lâm thị tông tộc nội bộ suy đoán. Thật là khó khăn được vừa gặp à. Lâm Phi khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao trong ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Cái này đã từng Lâm thị tông tộc thiên chi kiều nữ, cuối cùng gả cho một tên phế vật, hôm nay cũng phải vất vả bên ngoài kinh doanh công ty châu báu. Nghe nói mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Mà nàng cái này nguyên bản liền khắp mọi mặt cũng không bằng người chị này người. Hôm nay nhưng là Lâm thị tông tộc con cưng. Đạt được thiên hải vô số người truy đuổi nâng. Cuộc sống này gặp được. Có thể gặp một ban. Ta chỉ là tới đây cho nãi nãi mừng thọ mà thôi. Lâm Nguyệt Giao cũng không có gì thay đổi. Thản nhiên nói. Nàng nghe được Lâm Phi trong giọng nói khiêu khích. Nhưng vậy không muốn để ý tới. Ngay trước như thế nhiều bên ngoài trước mặt người ồn ào, chỉ sẽ thất lạc mọi người mặt. Xem, cái này đối với lúc ấy được gọi là Lâm thị tông tộc tỷ muội hoa, hôm nay thật là một cái trên trời một cái dưới đất à. Nữ nhân này, trọng yếu nhất chính là vấn đề hôn nhân. Cái này hôn nhân định không tốt, khẳng định không được à. Lâm Nguyệt Giao ban đầu ngọn gió khỏi phải nói bao cao. Người cầu hôn cũng đạp phá liền Lâm ra ngưỡng cửa. Cuối cùng đâu, chiêu một cái đến nhà ở rể, còn là một kẻ bất lực. Thật là làm sao vậy không để cho người nghĩ đến à. Người chung quanh nhìn Lâm Nguyệt Giao và Lâm Phi đứng chung một chỗ, liền trực tiếp bắt đầu so sánh. Một cái người mặc chính trang, khiêm tốn ảm đạm, một cái ăn mặc màu tím lễ phục dạ hội, hiện ra hết ánh sáng và thần thái. Thục cao thục thấp, vừa thấy liền biết, Lâm tiểu thư, mấy vị này cũng là người Lâm gia. Vậy hai cái hộ vệ áo đen thấy được Lâm Phi và Lâm Nguyệt Giao nói chuyện, liền hỏi một câu, thả bọn họ vào đi. Bất quá mấy cái Lâm thị tông tộc tầng dưới chót mà thôi. Lâm Phi thản nhiên nói, hời hợt kia hình dáng, tựa như đang nói mấy cái không liên hệ nhau người ngoài vậy. Phá lệ tuyệt tình và lạnh lùng. Lâm tiểu thư. Hộ vệ áo đen cung kính trả lời một câu. Ngay sau đó nhìn Lâm Nguyệt Giao cùng mấy người. Chính là một mặt lãnh đạm nói. Lâm Tiểu Thư lên tiếng. Các ngươi có thể tiến vào. Trước sau thái độ khác biệt một trời. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao các người cũng hoài nghi. Ngày hôm nay rốt cuộc là mời bọn họ trở về gia tộc. Vẫn là phải lại làm nhục các nàng một lần. Tiến vào bên trong viện. Người liền ít đi rất nhiều. Có thể đi vào tới đây. Hoặc là và Lâm gia có hợp tác chặt chẽ công ty lớn lão bản. Hoặc là con em đại gia tộc. Còn lại, chính là Lâm gia bổn tộc người. Là các nàng tới. Các nàng còn có mặt mũi trở về. Không ngại mất mặt à? Nghe nói là nãi nãi lên tiếng. Muốn mời bọn họ trở về gia tộc. Không thiếu người Lâm gia đều biết Lâm Nguyệt Giao một nhà. Bây giờ nhìn các nàng đi tới. Đều là một hồi bàn luận sôi nổi. Bất quá ai cũng không có đi lên bắt chuyện. Ban đầu đuổi bọn hắn đi. Người ở chỗ này đều có như vậy một chút bỏ đá xuống giếng mùi vị. Hôm nay biết muốn quay về. Cũng không ai muốn chủ động đi lên nói chuyện. Thiên Hải công ty Chí Thành tặng Lâm Lão Thái Thái đối với Kim Như Ý. Thiên Hải tập đoàn Kim Vực tặng Lâm Lão Thái Thái đối với Thọ Đào. Chúc mừng Lão Thái Thái Thọ Bỉ Nam Sơn. Thiên Hải Tần gia tặng Lâm Lão Thái Thái biệt thự một cái nhà. Rất nhanh, một hồi rắn chắc hát danh tiếng âm hưởng dậy. Toàn bộ Lâm thị tông tộc cũng vang lên thanh âm. Tất cả mọi người đều nghe được. Kim Như Ý, Thọ Đào, biệt thự, những thứ này bỏ mặc cái gì đều là đặc biệt đáng tiền và hiếm đồ chơi. Nhưng ở những thứ này gia tộc lớn trong tay, cũng rất thường gặp, hôm nay đưa, một kiện tiếp theo một kiện, còn đều là đặc biệt quý trọng. Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng các người cũng đã đi tới bên trong đình. Đứng ở một đám người Lâm ra sau lưng, lặng lặng nhìn một màn này. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao trên mặt đều là vẻ kích động. Hai cặp mắt không ngừng nhìn tới nhìn lui. Đầy mắt đều là tò mò. Rời đi Lâm thị tông tộc mấy năm này. Các nàng đã thời gian rất dài không có thấy được qua cái loại này thịnh huống. Hiện tại lần nữa trở lại địa phương quen thuộc này. Nhìn như thế nhiều nhân vật lớn. Tự nhiên kích động. Mẹ con các nàng hai tính cách tương cận. Cũng là người thích náo nhiệt. Nhất là cái loại này lần có mặt mũi thời điểm, tự nhiên không muốn bỏ qua, mà Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần sắc mặt cũng là khác thường nhất trí. Rất lãnh đạm, giống như là người đứng xem, lạnh nhạt nhìn hết thảy các thứ này, không có chút nào chập chờn, trong mắt thậm chí một chút dư thừa thần sắc cũng không có. Hoàn toàn không quan tâm, không có chút nào cảm giác tồn tại. Con trai Lâm Thiên Bắc chúc mừng mẫu thân đại nhân 75 đại thọ. Đây là ta là ngài chuẩn bị cẩm y một kiện. Đây là, người ngoài lễ vật cũng đưa xong. Vậy giờ đến phiên Lâm gia bản tộc nhân. Lâm Thiên Bắc thành tựu đời thứ hai gia tộc hạch tâm. Thứ nhất ra sân, lễ vật vừa lấy ra. Toàn trường đều kinh hãi. Cái này kiện cẩm y vừa thấy chính là sử dụng thượng hạng tơ lụa chế tạo thành. Đỏ trắng xen nhau. Phía trên tơ lụa vô cùng, toàn thủ công chế tạo, ước chừng gần như vậy một bộ quần áo, cũng giá trị trăm nghìn trở lên. Có thể nói, mỗi một kim mỗi một tuyến đều là giống như tấm gương giống vậy chân quý à. Thiên Bắc, có lòng, Tần Vân Phương nhìn cái này kiện cẩm y, rất là hài lòng gật đầu một cái. Nói, người phụ nữ đều thích quần áo, Tần Vân Phương cho dù lớn tuổi hơn. Đối với cái loại này hoa phục, tự nhiên cũng là hơn nữa thích. Chỉ cần mẫu thân ngài thích, vậy thì tốt. Lâm Thiên Bắc hơi khom người một cái. Cười nói, nãi nãi, ta cũng chuẩn bị một món quà. Hy vọng ngài có thể thích. Đây là, Lâm Phi tiến lên một bước, lấy ra một cái Phật châu. Nãi nãi, đây là ta tự mình cho ngài từ Đại Lôi Âm tự trên cầu tới một chùm Phật châu. Làm phép qua. Nó sẽ bảo đảm phù hộ ngài trường thọ. Hàng năm có thừa, Lâm Phi đem một chùm Phật châu đưa cho Lão Thái Thái. Người sau quan sát mấy lần, nhất thời mặt mày hớn hở, tại chỗ liền đeo ở trên cổ tay. Không ngừng được thích, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Lão Thái Thái rất thích sâu Phật châu này. Thật ra thì, một số người đều đoán được, Lão Thái Thái cũng không phải là đối với sâu Phật châu này thích bao nhiêu. Mà là đối với Phật châu ngụ ý thích. Nàng sống đến cái tuổi này, nhất chẳng muốn đối mặt chính là tử vong. mà Lâm Phi nhấn mạnh Phật Châu tác dụng, chính là phù hộ nàng trường thọ. Dĩ nhiên là thích, lễ vật này ta thích. Tầm Tã, ngươi vậy có lòng. Tần Vân Phương khen một câu, đầy mắt đều là vẻ yêu thích. Tạ ơn nãi nãi. Lâm Phi khẽ mỉm cười, trong mắt vậy rất đắc ý. Ở trong nhà này, ai có thể lấy được nãi nãi niềm vui, vậy khẳng định là có thể ở gia tộc này đứng vững gót chân, lấy được một chỗ ngồi. Nãi nãi, cháu trai Lâm Dương cũng tới đưa cho ngài lễ vật. Còn ngồi trên xe lăn, Lâm Dương trong tay kéo một bức họa đi tới. Bên cạnh hai người đem bức họa mở ra, lộ ra nội dung của bức họa này. Một cây trăm năm cô cây tùng, cho dù là có trăm năm dài, vẫn là đứng ngạo nghễ ở đỉnh núi, lộ vẻ được cực kỳ cùng người khác không cùng. Tiểu tôn cảm thấy nãi nãi hãy cùng cái này cây cây tùng vậy, trăm năm sau đó, như cũ đứng ngạo nghễ hậu thế, vĩnh thủy bất hủ. Lâm Dương ngạo nghễ nói, trong giọng nói đều là đối với Lâm lão thái ca ngợi và sùng bái. Nghe người là sinh lòng dâng trào, vẫn là ngươi cái miệng nhỏ nhắn ngọt. Tần Vân Phương ánh mắt mị ở một khối, mặt đầy đều là nụ cười. Mình những cháu trai này cháu gái xem ra đều biết mình tâm ý. Tặng lễ vật, tất cả đều là như thế để bụng. Nãi nãi, chúng ta đều là bởi vì muốn biếu lão nhân ra ngài à. Ngài cũng cái tuổi này, nên muốn cho chúng ta những thứ này hậu bối có cơ hội biếu ngài. Lâm Dương cung kính nói, hôm nay con trai ngài cháu như thế nhiều, cũng nên tỉnh đỡ lo, cho chúng ta một cái cơ hội. Kia có nhiều ít con cháu, không chỉ mấy người các ngươi sao? Lâm lão thái thở dài, nói, ngày hôm nay không cũng tới mấy cái sao? Để cho mọi người chúng ta hỏa vậy xem, bọn họ là làm sao biếu lão nhân ra ngài. Lâm Dương mượn lời của lão thái thái, lý do vừa truyền, đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh Diệp Trần các người. Tới, không ít người cũng công khai. Lâm Dương đây là muốn đối với những người này ra tay. Mượn cái này thọ yến cơ hội, thật tốt chèn ép một tí mấy cái này muốn trở về gia tộc người. Lý Phượng à, các ngươi cũng tới à? Tần Vân Phương đem con mắt nhìn qua, thuận miệng nói một câu. Tới, nãi nãi, chúng ta cũng tới. Lý Phượng mang Lâm Nguyệt Giao các người đi lên trước, liền chuẩn bị đem lễ vật lấy ra. Ai biết, Lâm Dương nhưng lại nói một câu, đây không phải là ta Lâm gia nữ tế Diệp Trần sao? Hắn tới chúng ta Lâm gia thời gian cũng không nhiều, ngày hôm nay đặc biệt vội tới nãi nãi chúc thọ, vậy hãy để cho ngươi thành tựu đại biểu, cho chúng ta xem ngươi cho nãi nãi chúc thọ lễ vật là cái gì sao? Lâm Dương trong mắt đều là nồng nặc oán hận, hắn không phục, trong lòng khó chịu, đối với Diệp Trần trước như vậy đánh hắn, còn có lòng oán niệm. Ngày hôm nay, người này dám đến tại địa bàn của mình tới, nhất định phải hung hãn dạy dỗ một trận. Vậy muốn nói cho hắn biết, cái này Lâm gia cũng không phải là hắn có thể dương oai địa phương. Tới, Diệp Trần sớm liền thấy Lâm Dương vậy một đôi ánh mắt cừu hận. Bất quá hắn cũng không có coi ra gì. Con kiến cừu hận, đối với một cái con voi mà nói, không đáng giá đề ra. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng http://metiuyensiet.com/chuyen-nối-o-nối-tay-nối-bac-nối-xang-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.